Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 583, trừ Tây Hoàng Nhân Tổ. Đời thứ ba quỷ vương là chết tại Vô Khảm Vực Hải. Hắn không phải nói là chết tại Táng Tổ Cao Nguyên sao? Vương Bình đối với lịch đại tuyệt mang người tự nhiên có hiểu. Cũng Trịnh gia lão tổ tông thuyết pháp làm sao cùng mình biết rõ không tương xứng. Hắn đúng là chết tại Táng Tổ Cao Nguyên, nhưng là chân chính nguyên nhân cái chết không phải Táng Tổ Cao Nguyên. Trịnh gia lão tổ tông tốt, hô hấp, có cảm khái, chuyện này vẫn là lão già điên nói cho ta. Hắn nói muốn đi Vô Khảm Vực Hải, ta nói kia địa phương rất nguy hiểm. Đời thứ ba quỷ vương tiên sư cũng chết ở bên kia. Trừ phi ngươi là quỷ vương, không phải vậy rất khó sống sót. Kết quả lão già điên hồi trở lại ta một câu. Quỷ vương đi cũng phải chết. Đời thứ ba quỷ vương chính là chết tại Vô Khảm Vực Hải. Vương Bình nhíu mày, hồi tưởng tự mình biết hiểu đời thứ ba quỷ vương thông tin. Nếu như ta nhớ không lầm, đời thứ ba quỷ vương là vì đi cứu tiên sư mới đi Vô Khảm Vực Hải đi. Cuối cùng không có thể cứu đến, tay không mà về, ta trước đây cũng như thế nói với lão già điên. Cũng lão già điên nói đời thứ ba quỷ vương không chỉ là tay không mà về. Còn tại Vô Khảm Vực Hải gặp được nguy hiểm, mặc dù đi ra Vô Khảm Vực Hải, nhưng cũng thụ thương, chỉ có thể đi Táng Tổ Cao Nguyên tìm chí bảo trị liệu. Cuối cùng không có chịu đựng được, cho nên thế nhân nhìn giống đời thứ ba quỷ vương chết tại Táng Tổ Cao Nguyên. Trịnh gia lão tổ, Tông Du nhớ lại ngày đó cùng lão già điên trò chuyện. Thần sắc hắn cùng Vương Bình hiện tại không sai biệt lắm. Giật mình bộ dáng, nói, Trịnh gia lão tổ tông cùng Vương Bình trò chuyện hợp ý. Lại nói ra một thì lão già điên đã nói với hắn tân mật. Đỉnh cao nhất người mạnh, thế gian khó gặp địch, nhưng bây giờ còn sống đến đỉnh cao nhất người rất ít. Theo lý thuyết đạt tới, xưng vương, tuổi thọ kéo dài. Mỗi một lần chất biến âm khí, dương khí, có thể duyên thọ, chỉ cần không đi tìm đường chết. Trên cơ bản sống mấy trăm năm kia là nhiều nước thủy sự tình, đến truyền thuyết. Sống 1-2 ngàn năm rất bình thường. Đến mức tuyệt mang người lại càng không cần phải nói. Nhưng vì cái gì đỉnh cao nhất người ít đâu? Vì cái gì? Vương Bình vô ý thức hỏi thăm. Bởi vì đạt tới đỉnh cao nhất rất nguy hiểm. Không giây phút nào cũng rất nguy hiểm. Trịnh gia lão tổ tông thanh âm ép tới rất thấp. Ánh nắng rất đáng sợ. Kia thần sắc, giống như là trong đêm tối đi trên đường. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái lão nhân. Lão nhân cầm đèn pin chiếu tự mình ra nua mặt, nhưng mà Vương Bình để ý không phải Trịnh gia lão tổ tông biểu tình biến hóa, mà là hắn nói đến ra nội dung, không hiểu làm người ta sợ hãi, có loại không rét mà run, đỉnh cao nhất xuất thế, ai dám tranh phong. Câu nói này từ xưa lưu truyền, không phải tùy tiện nói một chút, đủ để chứng minh đỉnh cao nhất kinh khủng cùng mạnh. Đương thời vô địch, mạnh như thế nhân vật, Trịnh gia lão tổ tông lại nói bọn hắn không giây phút nào cũng rất nguy hiểm. Làm cho người quỷ dị, tràn ngập không hiểu, cái gì có thể nhường đỉnh cao nhất ở vào nguy hiểm? Đỉnh cao nhất tự mình sao? Vẫn là cái gì? Tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì dấu lớn? Vương Bình lộ ra một bộ tiền bối có thể hay không là ta giải hoặc biểu lộ. Không biết rõ, Trịnh gia lão tổ tông cởi áo tay áo vươn tay, bất đắc dĩ mở ra, lão già điên không nói, hắn nói ta có hy vọng đỉnh cao nhất, hiện tại biết rõ tình huống không phải chuyện tốt, sẽ chỉ ảnh hưởng ta. Sắc mặt hắn nhức cả trứng vô cùng, nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ qua đi. Trịnh gia lão tổ tông ánh mắt thâm thúy. Cứ việc lão già điên không có nói cho ta nguyên nhân, nhưng là ta có thể nghe được lão già điên là muốn nói cho ta. vì sao lịch đại tuyệt mang người cuối cùng cũng vô tật mà chấm dứt. Kia là có nguyên nhân, mà cái này nguyên nhân chỉ có đạt tới đỉnh cao nhất sau khả năng rõ ràng. Vậy tại sao lão già điên rõ ràng? Tại hiếu kỳ, ai biết rõ đâu, lão già điên vốn chính là cái kỳ tài, là ta cho đến tận này gặp qua rất kỳ tài kỳ tài. Có lẽ hắn thông qua cái gì giải được đi? Trịnh gia lão tổ tông thuận miệng đáp lại, ngôn ngữ, Trịnh gia lão tổ tông liếc mắt suy nghĩ Vương Bình. Hắn không có nói cho Vương Bình một việc, không phải hắn không muốn nói cho, mà là chuyện kia chỉ là hắn một cái suy đoán, rất là không hiểu thấu suy đoán. Trịnh gia lão tổ tông từng có phỏng đoán, lão già điên khả năng không chỉ là cái kỳ tài, còn có thể là cái tu luyện yêu nghiệt, có thể là lão già điên đạt tới qua đỉnh cao nhất. Biết được đỉnh cao nhất bí mật, cuối cùng dứt khoát kiên quyết đem tự mình cảnh giới đánh rơi xuống. Là không thân ở loại kia không giây phút nào nguy hiểm. Để có thể thì không bên cạnh thế tìm tòi nghiên cứu truy tìm. Tổ tiên nhiều đời về trước sự tình, luân hồi mật, điểm này, không phải không có lửa thì sao có khói. Bởi vì hắn cùng lão già điên nâng cốc ngôn hoan thời điểm, từng cảm nhận được lão già điên nói về tổ tiên nhiều đời về trước thời đại. Đỉnh cao nhất người mạnh lúc, trong lúc lơ đãng triển lộ ra một tia khí chất phi phàm. Trịnh gia lão tổ tông gặp qua loại khí chất này, ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ có đỉnh cao nhất người mới có thể có loại này phong cách vô địch. Tung ngàn vạn thần ma cản đường trước, cũng không địch tâm chưa từng dao động, quét ngang hết thảy địch. Vương Bình không có phát giác được Trịnh gia lão tổ tông ánh mắt. Chính tự hỏi lão già điên nói tới tuyệt nguy hiểm nhất ngôn luận. Trịnh gia lão tổ tông đối với lão già điên nhận biết. Lão già điên hẳn là một cái 10 phần khảo cổ nhà. Dò xét cổ truy nay, một lòng tìm tổ tiên nhiều đời về trước sự tình, cha luân hồi bí, như vậy lão già điên làm sao lại đi nói đỉnh cao nhất? Làm sao lại biết rõ đỉnh cao nhất tân mật? Có vẻ như những này cùng hắn bản thân không nhiều quan hệ. Lập tức, Vương Bình nghĩ đến một cái khả năng. Tên điên có phải hay không là đang đuổi tìm thời điểm? Phát hiện đỉnh cao nhất tân mật. Nói cách khác, đỉnh cao nhất tân mật cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai có quan hệ. Mọi người đều biết, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mạnh. Vô cùng có khả năng so đỉnh cao nhất còn mạnh hơn nhiều. Từ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại về sau. Cổ kim bao nhiêu tuế nguyệt mất đi, cũng rốt cuộc không cách nào sinh ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước loại kia nhân vật. Phải chăng cùng an bức tranh tạo luân hồi chỗ phạm phải sai có quan hệ? Mà đây cũng là tuyệt nguy hiểm nhất nguyên nhân chỗ. Ngoặc kép, bia đá. Vương Bình con mắt lóe sáng lên, đứng dậy đi vào thiên thạch bia trước, hiện nay duy nhất có thể vào tay, bắt đầu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại thông tin. Chính là thiên thạch bia, Tây Hoàng Nhân Tổ, Vương Bình trực tiếp nhìn về phía bia đá có khắc Tây Hoàng Nhân Tổ chữ chỗ. Theo cái này bắt đầu giải mã giải thích, Trịnh gia lão tổ tông gặp Vương Bình tường tận xem xét. Không có đi quấy rầy, chọn rời đi, tự mình giải mã mấy trăm năm cũng giải mã không ra cái nguyên cớ. Hắn không tin Vương Bình một cái sống không có mình số lẻ tuổi tác nhiều gia hỏa có thể nhìn ra. Cái gì, cũng không thể Vương Bình có thể xem hiểu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại chữ nghĩa. Đi, quá thiên phương dạ đàm, chết, cũng chết, trừ Tây Hoàng Nhân Tổ. Cái khác nhân tổ cũng chết, chỉ còn lại Tây Hoàng Nhân Tổ cô độc đối với thế. Độc trống lên thiên địa, Vương Bình giải đọc ra trên tấm bia đá vậy được khắc lấy Tây Hoàng Nhân Tổ chữ bi văn. Đọc được một nửa, vừa lúc bia đá đứt gãy xử xong, không có quá nhiều để ý tới. Hắn tự biết sẽ là loại này tình huống. Tiếp tục giải thích tiếp theo đi bi văn quy, muốn tạo phúc chúng sinh. lại muốn rơi vào kết cục này. Lão thiên ngươi nếu có linh, mở mắt một chút đi. Bia đá Tả Hữu đứt gãy, nghiêm chỉnh hàng chữ viết, chỉ còn lại nửa trái bộ phận. Bình không minh bạch đoạn chữ viết này là có ý gì. Tốt như vậy đầu đầu mới khen Tây Hoàng nhân tổ, đằng sau tại sao lại đang nói cái gì rơi vào kết cục này. Câu kia, lão thiên ngươi nếu có linh, mở mắt một chút đi. Ngoặc kép, hắn sâu sắc cảm nhận được khắc bia người cảm xúc, khắc bia người tại cảm khái, đem tự mình một cái nhân tình tự không thêm che giấu biểu đạt ra tới. Như vậy cũng tốt so một người, làm gặp được không công bằng sự tình sẽ đi mắng ngày. Cái gì lão thiên gia ngươi không mọc mắt a? Cái gì lão thiên ngươi không công bằng a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.